Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 200, lực lượng kinh khủng. Góc truyện audio.com. Cự mãng thực Nhật Đại Hoang thập nhị yêu vương bí điển trong bí thuật Tô Tử Mặc lồng ngực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cao cao khô lên, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phần đông thương lang trong mắt dường như hiện lên một đạo hình ảnh. Một cái cự mãng lần quần thân thể tại ngửa đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt dưới bụng sinh chân, đầu có hai sừng, mong muốn bay lên trời, hóa thân thành long. Lang vương trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, bất luận người trước mắt tộc sử dụng ra thủ đoạn gì, đều không làm nên chuyện gì. Song phương chênh lệch quá lớn, đan đạo đối với trúc cơ tu sĩ là hoàn toàn nghiền ép cục diện, không có chút nào lo lắng. Tự thái cổ thời đại đến nay, vô tận trong năm tháng, hiện lên ra vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng ở trúc cơ cảnh thì có chém giết đan đạo sinh linh thiên tài, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng cái đều là vang dội cổ kim, muôn đời lưu danh khủng bố cường nhân. Lang vương không tin, trước mắt cái này nhỏ yếu nhân tộc có năng lực như vậy. Hô, lang vương thả người nhảy lên, gió tanh kéo tới. Tốc độ quá là nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Tử Mặc cảm giác năng lực. Tô Tử Mặc theo bản năng nhắm hai mắt lại, bằng vào nhạy cảm linh giác đoán được nguy hiểm chỗ, do đó phỏng đoán ra lang vương đại khái vị trí. Trong tay trái chỉ ngón cái đan sen, kết thành một cái thủ ấn, trong đầu hiện ra phục ma nói chi là giống như, về phía trước nhấn một cái, đồng thời trong miệng hét lớn. Giết, cự mãng thực Nhật phối hợp lôi âm sát, hơn nữa phục ma ấn, trong nháy mắt bộc phát. Đang cùng đàn sói chém giết trong quá trình Tô Tử Mặc thủy chung không có sử dụng cái này ba tấm át chủ bài, cũng không có lãng phí chút nào linh lực chính là vì giờ khắc này. Mà cái này ba tấm át chủ bài đánh ra, lại chỉ là vì mê hoặc ngăn cản lang vương một lát. Dù là chỉ có trong chớp mắt, Tô Tử Mặc chính thức sát chiêu tại tay phải của hắn trên. Bá, Tô Tử Mặc tay phải trà sát trường thành đao, về phía trước dùng sức một đâm. Bốn tấm át chủ bài, toàn bộ tế ra. Trước hết nhất phủ xuống chính là cự mãng thực Nhật cùng lôi âm sát. Cực lớn gào to, trong nháy mắt phóng xuất ra lôi đình lực lượng, hầu như muốn giống rơi ngôi sao chấn vỡ thiên địa. Chung quanh phần đông thương lang toát ra một tia thống khổ theo bản năng hướng phía sau lui bước. Nhưng, ở vào lôi âm sát chính đối mặt lang vương, động tác không có chút nào dừng lại. Tại lang vương ngực đột nhiên phóng xuất ra một cỗ màu đỏ thắm khí lưu quay chung quanh tại chung quanh thân thể, nương theo lấy huyết mạch vận chuyển thanh âm, lang vương khí tức đột nhiên kéo lên một tầng nữa. Đan đạo uy áp bỗng nhiên hàng lâm, yêu khí tràn ngập khiếp người tâm hồn. Lang vương thò ra hai móng, đưa tay về phía trước, dễ dàng liền đem giữa không trung rơi xuống màu vàng thủ ấn đánh nát. Lang vương thế đi liên tục bộc lộ bộ mặt hung ác hướng phía Tô Tử Mặc cái cổ hung hăng táp tới. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc tay phải chém tới. Tại lang vương cắn trúng Tô Tử Mặc cái cổ đồng thời, Tô Tử Mặc tay phải cũng đem đâm tại lang vương trên người. Một trường này nhìn qua không có gì, rất bình thường một lần phản kích nhưng chẳng biết tại sao, lang vương lại đột nhiên ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Nếu là đổi lại mặt khác linh yêu, có lẽ không chọn né tránh, nhất định sẽ trước cắn đứt Tô Tử Mặc yết hầu. Nhưng lang vương tính tình đa nghi xảo trá tuyệt sẽ không làm mạo hiểm sự tình. Góc truyện audio.com. Đối mặt Tô Tử Mặc đâm đến tay phải, lang vương đột nhiên ngừng thân hình, móng vuốt sói về phía trước một vòng, cùng Tô Tử Mặc ngực vừa chạm vào mặc dù phần thân hình hướng phía sau tránh đi. Phanh, Tô Tử Mặc như bị sét đánh, toàn bộ người không bị khống chế hướng phía sau té ngã, sắc mặt tái nhợt. Công kích rơi vào khoảng không, lang vương tốc độ quá nhanh, cũng quá mức cẩn thận, chẳng những né qua Tô Tử Mặc tay phải, vẫn thừa cơ đưa hắn trọng thương. Một chảo này vốn là chạy đem Tô Tử Mặc mở ngực bể bụng đi đấy, không nghĩ tới lại bị huyền kim ti giáp ngăn cản xuống dưới. Huyền kim ti giáp dù sao cũng là nghiền nát tiên thiên linh khí, mặc dù có thể ngăn trở móng vuốt sói mũi nhọn, lại ngăn không được một chảo này trong chất chứa lực lượng. Chính là như vậy nhẹ nhàng một vòng, căn bản không dùng toàn lực Tô Tử Mặc ngực cốt cách cũng đã gãy mất vài căn. Liền nội phủ đều đã bị kịch liệt chấn động, mặt ngoài hiện ra nhè nhẹ vết rách. Tô Tử Mặc hục lấy máu tươi, nhìn qua từng bước ép sát lang vương, trong lòng thầm than một tiếng. Không có cơ hội rồi, tại lang vương không hề phòng bị phía dưới, cũng không thể đắc thủ. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc sâu sắc trọng thương, đã mất đi chiến lực lại không có bất kỳ cơ hội giết lang vương. Nếu như luyện tạng trang đại thành, chỉnh thể thực lực gặp kéo lên một mảng lớn, vô luận là lực lượng còn là tốc độ phản ứng đều sẽ có tăng lên, lợi dụng vừa rồi phương pháp xử lý, có lẽ có cơ hội đem chém giết. Chỉ là, đáng tiếc, thực sự không phải là kế hoạch này không được mà là song phương thực lực chênh lệch cách xa, bước vào đan đạo linh yêu thực lực xa xa vượt qua Tô Tử Mặc tưởng tượng. Bên kia, linh hầu mình đầy thương tích ngã xuống đất, trường côn ném ở một bên, thở hồng hộc cũng đã sức cùng lực kiệt. Lang Vương chậm rãi đi về hướng một người một hầu, như quân lâm thiên hạ, âm u ánh mắt để mắt tới Tô Tử Mặc tay phải, mang theo vài phần xem kỹ, vài phần nghi hoặc, vài phần hiếu kỳ. Cuối cùng là vật gì, sẽ để cho nó đều cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ là ảo giác? Lang Vương quyết định cắn chết Tô Tử Mặc về sau, liền nhìn xem nhân tộc này tay phải đến tột cùng là cái gì? Ô ô, chung quanh đàn sói ngửa mặt lên trời chu lên, thần sắc phấn khởi cùng đợi cuối cùng giết chóc. Lang Vương dạo bước mà đến, dò xét lấy cực đại đầu lâu tiến đến Tô Tử Mặc trước mặt, trong miệng mũi phun làm cho người buồn nôn mùi tanh, trong miệng sền sệt nước miếng, đều giọt đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Tô Tử Mặc hiện tại đã không có khí lực tại phản kháng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Lang Vương. Lang Vương trên mặt tràn đầy khinh miệt, mở ra miệng khổng lồ, lộ ra răng nanh, vừa muốn há mồm cắn xuống đi thời điểm, lại thần sắc đại biến, trong mắt hung tàn trong nháy mắt chuyển biến làm hoảng sợ. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng chấn động từ phía sau trong sơn động tràn ngập đi ra, bỗng nhiên bắn ra. Có như vậy trong nháy mắt Tô Tử Mặc sinh ra một loại ảo giác. Cả phiến thiên địa dường như đều dừng lại, trong thiên địa tràn ngập nghiêm túc sát khí, bầu không khí áp lực. Lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giống như làm cho có sinh linh, đều bị một cỗ lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu, không cách nào phát ra tiếng. Góc truyện audio.com, cỗ lực lượng này chấn động cực kỳ lạ lẫm, Tô Tử Mặc chưa bao giờ thấy qua, không giống như là linh thuật nhưng cực kỳ khủng bố. Phốc, một tiếng giòn vang, ngay tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng Tô Tử Mặc gần trong gang tấc Lang Vương đầu lâu, như là bị một cổ quỷ dị lực lượng va chạm bên trên đột nhiên nổ. Huyết vụ tràn ngập tung tóe Tô Tử Mặc một thân. Tô Tử Mặc toàn thân cứng ngắc, khó có thể tin nhìn xem một màn này, hầu như người không thấy trên người cái kia tanh hôi vô cùng huyết tương. Linh hầu cũng sợ choáng váng, sững sờ ở tại chỗ. Cường đại như thế kim đan cảnh Lang Vương, đối với Tô Tử Mặc hoàn toàn nghiền ép, lại tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, trong nháy mắt vẫn lạc không có lực phản kháng. Kim đan cảnh Lang Vương đầu lâu cứng đến bao nhiêu, coi như là lại để cho Tô Tử Mặc mang theo Hàn Nguyệt đao toàn lực bổ chém, đều không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm vết thương. Mà hôm nay, cứng như vậy đầu lâu, cứ như vậy nổ tại Tô Tử Mặc trước mắt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào tưởng tượng. Một màn này, đối với hắn tạo thành trùng kích quá lớn. Thẳng đến Lang Vương thi thể không đầu trùng trùng điệp điệp ngã vào Tô Tử Mặc trước mặt, hắn mới hồi phục tinh thần, thật dài thở ra một hơi. Ngắn ngủi yên lặng, còn dư lại mấy nghìn đầu thương lang thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, rũ cục lấy cái đuôi, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy thục mạng. Trong nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh, chỉ để lại khắp cả người xác sói, loang lổ vết máu. Cách chương.